Ga Tu Sâu gia tộc ưu tú nhất hỗn huyết loại Caesar. Ga Tu Sâu cùng A cấp bên trong mạnh nhất Sở Tử Hàng liên thủ cũng không ở dưới tay hắn chống nổi một chiêu. Đây là Haki vũ trang Haki chưa có hoàn toàn thả ra dưới tình huống. Nếu như hoàn toàn thả ra, chỉ sợ bọn họ thì không phải là chống đỡ không chống nổi vấn đề, mà là có thể giữ được hay không tánh mạng. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Hàn cũng không dám hứa chắc tại đầu đạn hạt nhân đánh xuống có thể hay không bình yên sống sót. Đây chính là đầu đạn hạt nhân. Cân nhắc một cái quốc gia mạnh yếu tính quyết định vũ khí. Cho nên Sở Hàn lựa chọn yên lặng. Hắn không xác định lấy nhân loại thân có thể hay không gánh vác đầu đạn hạt nhân hủy diệt đánh. Bây giờ còn chưa phải là bộc lộ thân phận thời điểm. Ên ngẩng đầu nhìn về đứng ở không trung Sở Hàn. Thương lượng. Đem Rota. Dù sao như thế nào đi nữa cũng tốt xấu là giáo đồng sẽ một thành viên. Sở Hàn hít mắt yên lặng mấy giây. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói lúc. Chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi phun ra mấy chữ. Cái kết quả này, ta không chấp nhận. Giống như chết yên tĩnh. Bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người vào giờ khắc này phảng phất có thể nghe với nhau hô hấp. Vậy ngươi muốn thế nào? Ên không có nổi giận. Trên mặt như cũ treo mỉm cười. Rất đơn giản. Cho ta cùng thí thần có tất cả người một câu trả lời. Nói lời này thời điểm, Sở Hàn biểu tình rất tự nhiên, giống như là chuyện đương nhiên. Thế mà lời này rơi tại những người khác trong tai, lại giống như là kiểu tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Cái này còn không là kinh người nhất. Kinh người nhất là hiệu trưởng phản ứng. Hắn gật đầu một cái. Sau chuyện này ta sẽ nhượng cho giáo đồng sẽ cho một mình ngươi hài lòng giao phó. Như vậy có thể không? Sở Hàn lắc đầu một cái. Còn có thí thần sẽ trở thành viên. Ên không chút do dự đáp ứng tới. Sở Hàn ánh mắt lóe lên thoáng cái. Thân hình khẽ động. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện ở Ên trước mặt. Tiện tay đem hai mắt nhắm nghiền, rót ném cho Ên. Sau đó trực tiếp tại chỗ nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một chỗ khác không trung chiến trường mấy người cũng tại lúc này rối rít dừng tay. Luz đám người chính là trực tiếp đi lên, dơ bu đi tới Sở Hàn bên người. Đối với, đúng, Ên hành lễ đồng thời. Cũng tại âm thầm xúc lực, nhìn qua Ên là cho chân Sở Hàn mặt mũi. Hắn dù sao cũng là tới kết thúc bạo động, chính là bạo động ngọn nguồn. Ta hiện tại đại khái minh bạch đau khổ thiên thần lão đầu kia vì cái gì coi trọng như vậy ngươi. Thật là không có nghĩ đến. Mấy ngàn năm nay bí mật. Lại cứ như vậy bị ngươi mở ra. Ên nhìn ra Luz đám người cảnh giác. Nhưng lại không có tức giận. Mặt đầy cảm khái. Mấy ngàn năm. Sở tiểu tử nhiễm cau mày một cái. Đi về hỏi ngươi. Ra ra lão đầu kia đi. Ên lắc đầu một cái. Xốc lên, Rod đi về phía đám kia suốt đời giáo sư cùng các viện hệ chủ nhiệm nhóm. Bọn họ tại bạo động bắt đầu trước tiên lại cách xa trung tâm. Lúc này nhìn qua mặt đầy vân đạm phong khinh. Nếu như cho hắn thêm nhóm tới mấy đĩa điểm tâm, tiểu ăn cái gì? Liền giống như là đang ở kịch viện xem cuộc vui những kia lão đại. Ngươi tới hơi trễ a, trễ nữa tới một chút. Cái này phòng hội nghị sẽ phải không có. Sa lơ mượn vương, lắc đầu. Vốn là không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại này sự tình. Ai có thể nghĩ tới. Sở Hàn lại mở ra Sở gia kia mấy ngàn năm nay. Bí mật. Hơn nữa còn có được. Sức mạnh kia. Ên cũng là lắc đầu. Không chỉ là cái này phòng hội nghị. Toàn bộ anh linh điện đều đã không có. Bây giờ là bởi vì tại ta trong lĩnh vực mới duy trì nguyên dạng. Chốc lát nữa. Hắn cười khổ một tiếng. Kim sắc lóng lánh trong con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhớ lại. Mấy ông già đồng loạt sợ run hạ. Như vậy Ên, ở tại bọn hắn trong ấn tượng có thể là rất ít xuất hiện. Trước một lần, vẫn là hơn 40 năm trước. Kia một lần, xuất hiện một vị huyết thống thuần độ vượt qua Ên học viên. Ngôn linh cũng là vô cùng cao cấp. Tiếp nhận mới sự vật tốc độ càng là nhanh vô cùng. Nhanh chóng trở thành ca sở học viện lúc ấy mắt sáng nhất minh tinh. Chẳng qua là sau đó xảy ra một chuyện. Đưa đến vị này, thiên tài, tử vong. Sau đó rất nhiều năm, ca sở học viện giáo dục trọng điểm lại xảy ra biến hóa, mà nhà trường đối ngoại tuyên bố vị này thiên tài bởi vì sâu vào nghiên cứu long tộc văn minh đưa đến tinh thần thác loạn. Vị này thiên tài chính là hơn 40 năm trước xuất hiện ở ca sở học viện S cấp. Sau đó hơn 40 năm, ca sở học viện thậm chí nghĩ phải phế bỏ S cấp cái này huyết thống đánh giá lúc Sở Hàn xuất hiện, mà còn so với hắn trước một đời S cấp càng chói mắt. Được công nhận là mạnh nhất trong lịch sử S cấp. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Salomon Vương sắc mặt nghiêm túc. Sở Hàn xác thực rất ưu tú, một điểm này dễ hiểu. Nhưng ngươi muốn biết rõ, chúng ta đã không có thời gian làm lại lần nữa. Đừng lo lắng, ta cũng không sằng bậy. Bây giờ còn là suy nghĩ một chút người này làm thế nào chứ. Thật giống như đã tắt thở. Ên cười cười, nhìn về phía trong tay sách Frost. Lấy long huyết uẩn ngậm to lớn đại sinh mệnh lực cộng thêm học viện y tế dụng cụ. Chỉ cần hắn không phải là bị chém rơi đầu hoặc là trái tim bể tan tành liền đều chết không. Đối với thân thể con người có tương đối thâm hậu nghiên cứu lão nhân mắt nhìn Frost. Đốc định nói, vậy thì tốt. Mặc dù ta rất ghét Frost, bất quá hắn dù sao cũng là ga tu sâu nhà người nắm quyền, lại là giáo đồng sẽ một thành viên. Nếu là chết tại trong học viện, thế nào cũng không nói được. Ên gật đầu một cái, đem Frost ném cho đứng ở một bên Mạn Thi Thản, bởi vì phía dưới thu thập công việc liền giao cho ngươi Mạn Thi Thản. Bởi vì giáo sư, ta mang sở hữu tham dự bạo động học sinh đi làm tư tưởng công việc. Hắn xoay người đi tới cửa, gần giống như là nhớ tới cái gì, còn nói, đến lúc đó liệt hai phần danh sách phân biệt đưa đến sở gia cùng ga tu sâu nhà, tiền này cho bọn họ ra, mọi người sợ run hạ, còn không có công khai ên trong lời nói ý tứ, quanh mình không khí bỗng nhiên bùng nổ kịch liệt chấn động. Snyder giống như là minh bạch cái gì, hướng về phía sở hữu còn tại trên khán đài các học viên giống to. Tất cả nhân viên hỏa nhanh rời đi anh linh điện. Hắn dẫn đầu mang theo một đám suốt đời giáo sư cùng các viện hệ chủ nhiệm ly khai anh linh điện. Trên khán đài bọn học sinh còn không có công khai xảy ra cái gì, nhưng là trong không khí tràn ngập chấn động cùng Snyder gấp thúc thân ảnh để cho bọn họ cảm thấy bất an. Cho nên tại Snyder cùng một đám các giáo sư ly khai sau, bọn họ cũng là theo sát phía sau rời đi anh linh điện. Mà ở tại bọn hắn vừa mới bước ra anh linh điện cửa trong nháy mắt, toàn bộ anh linh điện thuận tiện lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ từ từ héo, dần dần hóa thành một than bùn nát nằm trên đất. Tòa kia cao lớn hoa lệ vật kiến trúc không có, liên đới bên trong hết thảy đều không có. Cho tới bây giờ, một đám các giáo sư mới phản ứng được. Ên nói không sai, không chỉ là phòng hội nghị, toàn bộ anh linh điện đều không. Ngay từ lúc hắn lúc xuất hiện, anh linh điện cũng đã bị khủng bố nhiệt độ cao từ bên trong toàn bộ hòa tan đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 576, không nể mặt mũi. Ca sở học viện, hiệu trưởng phòng làm việc, tầng tấm kia to lớn trên bàn làm việc. Kiểu xưa xanh lồng pha lê đèn bàn chiếu sáng bốc hơi nóng đại cát lĩnh hồng trà cùng mới xuất lô chocolate bánh ngọt. Cực kỳ hiếm thấy, trên bàn bày 9 con cút chén sứ tử. 9 mơ hồ bóng người phân biệt lấy mỗi cái khác nhau tư thế ngồi ở ánh đèn không chiếu tới trong bóng tối. Buổi chiều gió thổi lá rụng trôi tới phòng nhấp nhô. Sát lay động, phảng phất có vô số con chuột tại phòng trên tiềm hành mà qua. Tại loại này xem không mít ác y phát sáng âm thiên ban đêm, tỏ ra thần bí khó lường, giống như là nước trà trong ly tràn ra rõ ràng khí. Ên nâng chung trà lên hướng những người khác hỏi thăm, thật là vừa vinh hạnh lại khó có được a. Lại có 8 vị học sinh đồng thời thu được hiệu trưởng trà chiều mời. Không đúng, hiện tại hẳn xưng là buổi chiều trà biết. Thật cao hứng cùng mọi người uống trà. Để cho chúng ta hướng chính tại anh linh điện thu thập cục diện rồi dám cần cù đạo sư nhóm đến mức vinh hạnh cái cầu cầu. Tại sao phải đem ta cũng mang theo? Lần này sự tình theo ta nửa xu quan hệ cũng không có được không? kiên quyết không đi. Có người hiển nhiên hoàn toàn không có bị cái này ưu nhã nặng nề không khí đả động, cũng không có ý định dưới sự phối hợp hiệu trưởng phong độ. Tại trên ghế một bên điên cuồng giãy giụa, một bên lớn tiếng rêu rao. Ca sở học viện độc nhất vô nhị. Cấp học sinh. Sân trường Tân Văn lưới tổng biên tập. Pháp dơ đi y đầu lĩnh. Phân cách nhị. Hắn sở dĩ chỉ có thể làm tại trên ghế giãy giụa mà không phải lập tức đứng lên chạy mất dép, là bởi vì hắn hai tay bị người dùng dây nịt ra cho trói tại lưng ghế sau. Bên cạnh hắn, một tay kéo quần lên phó hiệu trưởng dự tợn cười lạnh, giống như là anime trong phim. Ảnh hèn mọn đại thúc trung niên, ta còn không nói gì, ngươi có thể hay không trễ giờ tái phát làm. Ên mắt nhìn trong phòng những người khác, gãi đầu một cái, đừng cho là ta không đoán ra các ngươi ý tưởng. Cái gì buổi chiều trà sẽ, chính là cổ võ sẽ đối với đi. Chính là muốn đem ta cùng đám này côn đồ trói tại cùng một cái thuyền đúng không? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu trưởng ngươi ngàn vạn lần khác, đừng rượt nợ. Ta sang năm liền muốn huy hoàng mà tốt nghiệp. Sang năm chính là chấp hành bộ chuyên viên. Bay đi các nơi trên thế giới cùng tính. Cảm giác các sư muội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tại Cuba trên quốc lộ chạy như gió lốc hút xì gà. Tại Hawaii trên bờ biển nằm nhượng người cho ta mặt kem chống nắng. Tại sông Mekong trên cùng vô tình gặp được phía đông nữ nhi chèo thuyền. Ta ngày tốt liền tới. Nhờ vả ta nhưng là chịu đựng 9 năm mới tốt nghiệp. Ta cũng không muốn gãy tại trước ánh bình minh. Phân cách nhĩ rất bi phẫn. Chấp hành bộ chuyên viên sinh hoạt nghe thật là xa xỉ a. Có người sợ run hạ. Đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Hắn nói không phải chấp hành bộ chuyên viên sinh hoạt. Sở tiểu tử nhiễm liếc một cái. Nếu như chấp hành bộ có người qua như vậy sinh hoạt, đó chỉ có thể nói Snyder giáo sư trông nom bất lực. Phân cách nhĩ giống như là nhục trí bóng cao su. Hơi hơi thở dài. Cho điểm không gian tưởng tượng không thể được sao. Nhưng đừng ở trước mặt anh nói ra. Cái này sẽ đối với hắn phán đoán tạo thành nói gạt. Sở tiểu tử nhiễm lại liếc một cái. Nàng từ trước đến giờ xem thường yếu kém nam sinh. Hết lần này tới lần khác cái này làm học viện vô dụng nhất hai cái đều ngồi ở bên cạnh nàng. Phân cách nhĩ khóe miệng co quắp. Xúc thoáng cái. Ngoài dự đoán mọi người không có mở miệng phản bác. Vậy là ai? Sở tiểu tử nhiễm. Từ nhập học tới nay, liền từ tới không có rời đi nữ sinh bộ tiền tam. Đan bàn về sức chiến đấu, tại toàn bộ ca sở học viện đều có thể xếp vào trước 10. Vừa mới tại Anh Linh Điện trong xảy ra bạo động, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn chính là nàng. 10 cái trong hắc y nhân vượt qua 8 cái đều bị nàng cắt đứt toàn thân hơn nửa xương. Phân cách nhĩ vẫn là tự biết mình. Đối với cái này loại hung ác loại người, vẫn là tránh một chút đi. Bên cạnh nàng còn ngồi một cái ác hơn gia hỏa. Thanh niên bưng ly lên, nhẹ nhàng mân miệng. Ngay sau đó ánh mắt lóe lên thoáng cái. Nhắc tới cái này đại cát lĩnh hồng trà cùng sở ra đưa cho hắn. Cống phẩm cấp, long tỉnh không sai biệt lắm. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Hắn lại càng thích uống đại cát lĩnh hồng trà. Ngược lại ưa thích trà long tỉnh thơm. Mà không thích trà. Vậy đại khái tính là một kiện chuyện lạ đi. Ên nhìn vòng quanh một vòng đều là yên lặng những người khác. Tằng háng một cái. Nếu như chư vị không có lời gì để nói. Ta đây tiếp tục. Mời nhất học sinh ưu tú. Thưởng thức hồng trà. Nói một chút học viện cùng bí loại đi qua. Triển vọng thoáng cái tương lai là chúng ta nhiều năm qua một hạng truyền thống. Mà hôm nay trình diện chư vị. Cũng đều từng bị ta mời qua. Ta bằng vào ta uy tín bảo đảm. Chư vị tuyệt đối là cái này làm trong học viện thật sự tinh anh. Hôm nay ta phi thường vinh hạnh mà thông báo chư vị. Các ngươi đem làm thực tập chuyên viên bị phái đi Trung Quốc. Điều tra gần đây ra ánh sáng, Long Vương thức tỉnh, thực hành. Hiệu trưởng ngươi tin dự rốt cuộc có bao nhiêu không bao nhiêu tiền a? Phân cách nhĩ vẻ mặt đưa đám. Hắn nhớ tới làm ban đầu hiệu trưởng cũng là như vậy nói với hắn. Kết quả chính là ây bức lợi dụ đem hắn trói tới. Hiệu trưởng, chúng ta toàn bộ. Lộ Minh Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bốn phía. Đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ lần này lớn nhất nguy hiểm không có ở đây Long Vương bên kia, mà ở bên người. Caesar cúi đầu đem, chơi lấy thanh kia hắc nhận đao săn, đích đẩy nhiều. Tựa hồ không có nghe được lúc trước ồn ào, cũng không có nghe được hiệu trưởng mới vừa nói cái gì. Một bộ không quan tâm dáng vẻ. Tại bên cạnh hắn, Sở Tử Hàng đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, cắn chóc lớt bánh ngọt, mặt không chút thay đổi dáng vẻ nhượng người hoài nghi hắn ăn được một nửa thời điểm có hay không nhặt lên nằm ở trong tay đen vỏ trường đao đại sát đâu mô. Mà hai hàng bên người đều không ngoại lệ đều ngồi một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Lộ Minh Phi khóe miệng co quắp, xúc thoáng cái nhìn về phía bên kia. Sở tiểu tử Nhiễm chính cẩn thận đem chóc lớt bánh ngọt cắt thành mấy khối, mà Sở Hàn chính là thong thả tự đắc thưởng thức hương thuần hồng trà. Lại xem nhìn chính hắn, bên trái ngồi hiệu trưởng, bên phải ngồi còn kém bị trói thành bánh chưng phân cách nhị, đứng phía sau mặt đầy hèn mọn phó hiệu trưởng. Lộ Minh Phi bỗng nhiên thở dài, cả người giống như là tiết khí bóng cao su, tê dại chứng. Cái này giữa người và người khác biệt a. Đang lúc này, một mực yên lặng không nói Caesar bỗng nhiên đứng dậy. Hiệu trưởng, nếu như không có chuyện gì nói, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được. Hắn cái này vừa đứng lên lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lộ Minh Phi càng là khóe miệng giật một cái, trong đầu nghĩ quả nhiên, đang ngồi vượt qua một nửa số người vừa mới đại chiến một trận, làm sao có thể liền lập tức ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm. Nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền. Caesar không để ý ánh mắt mọi người, khẽ khom người, ngay sau đó xách cái kia đem đích đẩy nhiều, sẽ phải rời khỏi lúc, êm nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi cho là kết thúc như vậy? Lão người nói chuyện rất bình thản, nghe không ra một chút bá đạo khí phách, nhưng vô luận là mới vừa mới chuẩn bị rời chỗ Caesar vẫn là an tĩnh thưởng thức trà Sở Tử Hàng đều là nhãn thần đông lại một cái, theo bản năng dừng lại động tác trên tay, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất trong rừng rậm gặp phải thợ săn tiểu động vật. Duy chỉ có Sở Hàn giống như là một người không có chuyện gì một dạng ăn bánh ngọt. Giờ khắc này lập tức phân cao thấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, nắm giữ bạo huyết. Lộ Minh Phi trước còn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng Caesar cùng Sở Tử Hàng tại bản bộ đều là thứ hai thứ ba, cùng Sở Hàn chẳng qua là chênh lệch một cái hai cái hạng, vì cái gì vừa mới nhưng là bị trực tiếp miểu sát, không có có một tí trả đũa đường sống. Xem mới vừa rồi một màn kia, Lộ Minh Phi rốt cục thì minh bạch một chuyện. Sở Hàn đã xa siêu việt hơn xa vẫn là học sinh Caesar cùng Sở Tử Hàng. Hắn theo chân bọn họ, không phải một cái tầng thứ trên. Phó hiệu trưởng hơi hít mắt lại, với Lộ Minh Phi khác nhau. Hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Hàn không giống là một người không có chuyện gì, mà là căn bản không có đem tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì. Loại này không coi vào đâu cũng không phải hắn tự phụ hoặc là cao ngạo, mà là hắn tự tin. Chúng ta phán đoán rốt cuộc là đúng hay sai? Phó hiệu trưởng âm thầm thở dài, hắn cũng bắt đầu mê mang. Ên đứng dậy đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước, tầm mắt đặt tới là đã biến thành phế tích Anh Linh Điện. Ca Sở học viện xây trường thời gian chỉ có 100 năm, nhưng ở cái này 100 năm giữa, bên trong học viện chưa bao giờ phát sinh qua như hôm nay như vậy. Từ học sinh dẫn đầu tập thể bạo động, hắn giọng rất bình thản, nhưng rơi vào tất cả mọi người trong tai lúc, lại phảng phất tiếng nổ như vậy vang dội, khiến cho bọn họ rối rít ngưng thần. Vậy chính là có qua như vậy bạo động, chỉ có phải hay không từ học viên dẫn đầu? Sở tiểu tử Nhiễm nhỏ giọng thầm thì, nàng là số ít mấy cái không có chịu ảnh hưởng. Ên đột nhiên dâng cao uy nghiêm tại cái này nhỏ giọng thầm thì giữa không có chống nổi mấy giây, lại giống thủy triều xuống như vậy nhanh chóng hạ xuống. Mỗi người tại cao lớn lúc trước, luôn là ít nhiều gì sẽ có một vài hài từ khí tùy hứng. Nhất là tại trước mặt đại nhân, Hắn nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn làm việc mấy người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Caesar cùng Sở Tử Hàng trên người. Thấy bọn họ không có người nói chuyện, ên thở dài. Các ngươi đều là rất học sinh ưu tú, làm chuyên gia giáo dục. Ta vì có thể có được giống các ngươi như vậy học sinh mà cảm thấy tự hào. Nhưng cùng lúc, ta cũng cảm thấy rất phiền não, bởi vì các ngươi quá nghịch ngợm. Lộ Minh Phi một hơi giấu ở ngực trong miệng. Cái này đặc biệt sao? Thiếu chút nữa không đem cả ngồi học viện đều phá. Cái này lại chẳng qua là quá nghịch ngợm. Ên không biết rõ Lộ Minh Phi ý tưởng, trở lại chính mình vị trí, ngắm nhìn bốn phía. Xem các ngươi dáng vẻ thật giống như cũng không muốn hãy nghe ta nói. Vậy cũng không nên yên lặng. Nói làm sao bây giờ đi? Ta cũng tốt cho giáo đồng sẽ bên kia cái giao phó. Tất cả mọi người không nói gì. Bọn họ đều không phải là ngốc. Cho dù là Lộ Minh Phi đều là rõ trí im lặng. Cuối cùng vẫn là Sở Hàn nhìn một chút quanh mình. Dẫn đầu đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Ta không có vấn đề. Học viện nói thế nào ta làm gì? Hắn mới vừa nói xong. Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng lập tức tỏ rõ thái độ. Ca ca ý tứ chính là ta ý tứ. Hai người này lên tiếng cũng không có kéo theo không khí hiện trường. Những người khác chẳng qua là liếc mắt liền thu tầm mắt lại. Âm thầm liếc một cái. Ngươi còn kém đem chọn cái học viện đều phá. Hiện tại đương nhiên là học viện nói thế nào ngươi thì làm như thế đó. Còn như Sở Tiểu Tử Nhiễm. Bọn họ áp rút liền không có suy nghĩ qua nàng lập trường. Bởi vì vô luận lúc nào, nha đầu này đều là đứng ở Sở Hàn bên kia. Nhất là trải qua Anh Linh Điện một chuyện sau, bọn họ càng tin tưởng. Dù là có một ngày Sở Hàn thật sa đọa thành Dead Call, nàng đều sẽ phụng bồi hắn. Vâng giả ánh mắt lóe lên thoáng cái, mắt nhìn mặt đầy đạm nhiên Sở Hàn, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, giống là cái gì sự tình cũng không có xảy ra một dạng. Đối với Sở Hàn cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm thái độ, ên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có một chút biến hóa. Nhìn về phía co rút cái đầu Lộ Minh Phi, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư. Đây là có người ủy thác ta giao cho ngươi. Lộ Minh Phi sợ run hạ, tâm trạng khẽ nhúc nhích. Nhận lấy phong thư sau cũng không có trước tiên mở ra. Hắn mơ hồ biết rõ cái này phong thư là ai ủy thác hiệu trưởng giao cho hắn. Ên đem phong thư giao cho Lộ Minh Phi sau, cũng không nói gì nữa. Nhìn về phía Caesar, thợ săn chợ, cái này website có lẽ là lúc trước tựu ra hiện tại. Chúng ta đã từng hoài nghi là ga tu sâu gia tộc thế lực. Nhưng sau đó phát hiện cho dù là fraud tại cái này trên website cũng không có có nhiều đại quyền giới hạn. Caesar không nói gì. Hắn biết rõ ên khẳng định còn có lời muốn nói. Thợ săn chợ là một công khai website. Bên trong cũng không chỉ là chỉ có hỗn huyết loại. Cũng không thiếu là người bình thường. Long Vương thức tỉnh tin tức trên công khai website. Mấy ngàn năm nay hỗn huyết loại thủ hộ bí mật đã bị tiết lộ. Chúng ta còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là chúng ta nhất định phải tại chuyện này ảnh hưởng mở rộng trước. Hoàn toàn thức tỉnh Long Vương. Ên chậm rãi đứng dậy. Nếu như ngươi có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ ở ngươi thân viết lên đồng ý. Hắn vừa dứt lời, trước nhất kịp phản ứng, không phải phó hiệu trưởng cũng không phải Sở Hàn, mà là ngồi ở Caesar bên cạnh Vâng Dạ. Cặp kia ám hồng sắc con ngươi khiêu động lên không khỏi sáng bóng. Không có ý kiến. Caesar nhíu nhíu mày, không chút do dự trở lại chỗ mình ngồi. Như vậy không chút nào một chút rông dài động tác lệnh những người khác âm thầm lắc đầu một cái. Bọn họ đều là người biết. Cũng biết ên đang cùng Caesar đả ách mê là cái gì. Chỉ là bọn hắn không có dự liệu được. Ga tu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm lãnh tụ. Ngạo như hoàng đế Caesar. Lại thật cảm mến một người. Đang ngồi yêu vừa nghe đến đoạn đối thoại này sau sắc mặt thay đổi khó coi. Chỉ có Sở Tiểu Tử Nhiễm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Sở Hàn, gặp sắc mặt hắn không có gì thay đổi, lúc này mới thở phào. nếu cũng không có ý kiến, liền trở về chuẩn bị đi. 3 giờ sau các ngươi tự ra phát đi Trung Quốc điều tra. Long Vương thức tỉnh. Ên đứng dậy, giơ lên hồng trà uống một hơi cạn sạch. Chúc các vị kỳ khai đắc thắng. Trừ Phân Cách Nhị cùng Lộ Minh Phi ở ngoài, những người khác là yên lặng nâng ly uống cạn trong ly hồng trà. Ngươi biết rõ ta tại sao phải lưu lại ngươi sao? Ên từ trên giá sách rút ra một quyển viền vàng ước chừng ngón cái dày sách vở, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon yên lặng thanh niên. Là bởi vì Sở Tử Hàng đi. Sở Hàn che khóe miệng. Ên rời bước đến trước mặt hắn, đem mấy con ly trà từng cái thu hồi. Ngay từ đầu ta cho là Sở Tử Hàng là dựa vào lấy sư tử tâm sẽ trong hồ sơ dấu vết lần nữa thôi đạo ra hết thảy các thứ này. Sau đó chính hắn cũng thừa nhận, ta đối với chính mình phán đoán sự vật chân thực năng lực vẫn có tự tin, cho nên cũng không có qua nhiều hoài nghi. Hắn đem ly trà lần nữa cất xong, lại lấy ra một cái đặt ở Sở Hàn trước mặt. Chẳng qua là ta lại đổ vào rất trọng yếu một chút. Sở Tử Hàng trước, còn có một đảm nhiệm sư tử tâm sẽ hội trưởng. Nếu Sở Tử Hàng đều có thể thông qua kia chút dấu vết lần nữa thôi đạo ra bão huyết, như vậy vô luận huyết thống, kiến thức cùng trí tuệ đều cao hơn hắn ngươi, tự nhiên cũng có thể. Bầu không khí chợt trở nên đông lạnh, thế mà Sở Hàn giống như là không có nhận ra được một dạng, một bên chậm rãi cắt chóc lớp bánh ngọt, một bên gật đầu một cái, nhẹ nói, ta xác thực nắm giữ. Bảo huyết, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 578, 100 triệu treo giải thưởng. Ên mỹ lên con mắt yên lặng mấy giây, chậm rãi đem trà mới lá rót vào trong ấm trà, lại thở dài, một thời đại trong, lại hiện ra nhiều thiên tài như vậy, trong đó còn có một cái quái vật, thật không biết là nên cao hứng hay là cười khổ a. Sở Hàn nhíu nhíu mày, không nói gì, đem cắt gọn bánh ngọt đưa tới Ên trước mặt, mình thì là cái miệng nhỏ thưởng thức. Ên cho bình trà rót vào nấu sôi nước nóng, yên lặng tốt một hồi. Ta biết rõ trên người của ngươi có rất nhiều bí mật. Đau khổ thiên thần kia lão gia hỏa hao hết tâm tư muốn đưa ngươi thả trong tầm mắt, là vì trên người của ngươi bí mật, đúng không? Sở Hàn không nói gì, đen nhánh con ngươi sâu bên trong, không có ai thấy được địa phương, lặng lẽ thoáng hiện lên một chút thưởng thức. Không hổ là công việc hơn 100 năm lão hồ ly, thật là người dày dạn kinh nghiệm. Mặc dù không có hoàn toàn chính xác, nhưng là chênh lệch không xa. Ên nhìn hắn con mắt, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta chỉ muốn một mình ngươi trả lời. Sở Hàn sợ run hạ, cái gì trả lời? Nói cho ta biết, ngươi đổ long là vì cái gì? Ên thanh âm trầm thấp lạnh lùng, kia loại giọng thậm chí lệnh Sở Hàn đều theo bản năng sững sốt. Đổ long là vì cái gì? Loại này sự tình, không phải chuyện đương nhiên sao? Là tiến hóa thành là duy nhất. Hắn tại sao phải tiến hóa thành là duy nhất? Trong đầu bỗng nhiên có một cái rất nhẹ thanh âm vang lên. Cái gì ước định? Thanh niên cau mày, suy nghĩ trôi tới cực kỳ lâu lúc trước. Một cái kiểu tiểu khả ái thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại ở trong đầu hắn. Đó là hắn đã từng quyết tâm quên mất trí nhớ, chẳng qua là theo trọng sinh. Đoạn này trí nhớ cũng trọng sinh. Thanh niên thật lâu không trả lời, Ên cũng không có tiếp tục tra hỏi hắn, đem vừa mới nấu xong hồng trà rót vào trong ly. Sở Hàn xem lên trước mặt hồng trà, bỗng nhiên mở miệng nói, Ên sợ run hạ, ngươi nói cái gì? Ta lập trường. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn Ên, trong mắt đen nhánh không lại lóe lên lánh mang cùng đạm nhiên, ngược lại là một mảnh trong suốt. Trong suốt phảng phất nước hồ như vậy yên lặng. Vô luận là bốn đại quân vương, hay là đám bọn hắn trên Black King, ta đều sẽ đích thân giết chết bọn họ. Ên như cũ ngồi ở trên ghế salon, trước mặt trong ly mạo hiểm chậm rãi dâng lên hơi nóng. Lười biếng bóng người từ một hàng kệ sách cửa hông bên trong đi ra đến, đem chính mình toàn bộ ném về ghế salon, nằm ở Sở Hàn trước làm vị trí. Giải quyết. Ên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Giáo đồng sẽ bên kia không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giết chết mặt đất cùng núi Chi Vương. Phó hiệu trưởng vẫn là bộ kia thật giống như chưa có tỉnh ngủ giọng. Ngươi không có đáp ứng đem long cốt chữ thập giao cho bọn họ đi. Ên mặt nhăn hạ lông mi. Ta giống ngu như vậy người sao? Phó hiệu trưởng xoay người tử. Tặc cười bỉ ổi. Mà còn coi như đáp ứng. Chỉ cần chúng ta sau chuyện này không thừa nhận là được. Giáo đồng sẽ cũng không có ngây thơ. Ên lắc đầu một cái. Long cốt chữ thập nhất định phải tại trên tay chúng ta mới yên tâm. Phó hiệu trưởng dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Trong nháy mắt lại phô bắt được Ên dị thường. Xảy ra cái gì? Ên yên lặng thoáng cái. Sở Hàn mới vừa đi. Danh tự này mới vừa từ trong miệng hắn văng ra. Phó hiệu trưởng khóe miệng lại rút. Xúc thoáng cái. Không có cách nào danh tự này hiện tại ngay cả ca sở học viện trở ra hỗn huyết loại đều biết rõ. Sở Hàn lúc này. Thật có thể nói là triệt để. Danh tiếng vang xa. Ta hỏi hắn tại sao phải lựa chọn đồ long. Ên nói tiếp. Phó hiệu trưởng sợ run hạ. Tiểu tử kia trả lời thế nào? Mỗi một người chọn đồ long đều có mỗi người lý do. Tỷ như báo thù. Tỷ như cô độc. Tỷ như cừu hận. Tỷ như kích thích. Lúc này Ên không có suy nghĩ bao lâu. Rất nhanh thì cho ra câu trả lời. Hắn không trả lời. Ta tin tưởng hắn. Cùng lúc đó, ca sở học viện nhất sang trọng biệt thự. No tơn quán. Thí thần sẽ thành viên nòng cốt hoặc ngồi hoặc đứng. Nguyên bản rộng rãi biệt thự thoáng cái tỏ ra có chút chật chội. Sớm nhất cùng một chỗ cùng sở Hàn thành lập thí thần hội nguyên lão Luz nhìn một chút hơi trùng xuống khó chịu phân. Khóe miệng co quắp rút. Chính muốn mở miệng lúc. Bỗng nhiên liếc thấy một bên cay hơi hơi lắc đầu một cái. Nhất thời tựa hồ minh bạch cái gì. Một màn này trùng hợp rơi vào sở tiểu tử nhiễm trong mắt. Nàng lung lay bên người thanh niên cánh tay. Luz thật giống như có lời muốn nói. Sở Hàn dừng lại pha trà động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hơi hơi mở to miệng nam nhân. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, những người khác ánh mắt cũng theo đó bị hấp dẫn đi, rơi vào Luz trên người. Chỉ thấy bộ mặt hắn bắp thịt hơi hơi rút, giống là muốn đi thuận lợi, lại gắt gao chịu đựng dáng vẻ. Cay ở một bên an ủi che chán, không phải huynh đệ không giúp ngươi. Thật sự là không có năng lực làm a. Làm người tham dự. Cay rành rẽ nhất. Anh linh điện trận kia bạo động trong. Trước mặt cái này nhìn như nhu thuận có thể yêu nữ hài. Nhưng là một cái người đem nhiều hơn phân nửa người quần áo đen toàn thân xương cắt đứt. Kia loại đáng sợ man lực thậm chí nhượng hắn hoài nghi đây thật ra là một đầu khoác da người thuần huyết long loại. Chúng ta tinh hiếu kỳ. Hiệu trưởng nói gì với ngươi? Luz nhếch mép, hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng là rối rít hiếu kỳ nhìn về Sở Hàn. Đây là lần thứ nhất hiệu trưởng đồng thời mời như vậy vị học sinh tham gia hiệu trưởng trà chiều. Có lẽ xưng là buổi chiều trà tương đối thích hợp, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là lần thứ nhất có nhiều như vậy vị học sinh đồng thời thu được hiệu trưởng mời. Các ngươi biết rõ một cái tên là Thợ Săn Chợ website đi. Sở Hàn đi trong ấm trà bỏ vào lá trà, rót nữa vào nấu sôi nước sôi. Đương nhiên, mười mấy năm qua học viện cho tới bây giờ không có buông tha đối với, đúng, cái này website theo dõi. Chẳng qua là cho tới bây giờ đều còn không biết rõ cái này website phía sau màn lão bản là ai. Có một tên nguyên lão thành viên nói, vừa nói như thế, ta thật giống như tại chấp hành bộ xem qua loại này hồ sơ. Hình như là đã từng có một tên Trung Quốc thợ săn ăn cắp học viện tài liệu trọng yếu. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tina mặt nhăn hạ đẹp mắt lông mi. Ngay tại đại khái 2 giờ trước. Có người ở thợ săn chợ ban bố một cái treo giải thưởng. Tên là FNGULFA Long tại Trung Quốc Bắc Kinh thức tỉnh. Hiện tại chiêu mộ thợ săn đi giết chết hắn. Treo giải thưởng kim ngạch 100 triệu USD. Sở Hàn nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại khoan đại trong biệt thự. Thật lâu không có tản đi. Mọi người lâm vào giống như chết yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Luz đánh vỡ yên lặng. Nói cách khác, mấy ngàn năm nay hỗn huyết loại thủ hộ bí mật đã bị tiết lộ. Hắn giọng có chút trầm thấp, người nào biết rõ. Có lẽ những người đó chỉ sẽ đem vật này trở thành là đùa giỡn, hay hoặc giả là người nào đùa dai. Sở Hàn nhún nhún vai, 100 triệu USD treo giải thưởng là thực sự. Chuyện này chính là thật. Cay sắc mặt nghiêm túc, những người khác sắc mặt cũng ước chừng là như vậy. Là thật hay giả, tận mắt nhìn một cái, không liền biết rõ. Sở Hàn lấy ra ly trà dọn xong, từ từ hướng bên trong rót vào hương thuần long tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 579, Phong khởi Vân Dũng. Mọi người ngẩn ra, mặt chữ thượng ý nghĩ. Sở Hàn không có quá nhiều giải thích, đem trong ấm trà lá trà ngược sạch sẽ. Cay trước nhất kịp phản ứng, chúng ta không biết là muốn đi Trung Quốc đi. Hắn mới vừa nói xong, những người khác cũng kịp phản ứng, sắc mặt tập thể biến đổi, có ngưng trọng, càng nhiều là, chờ một lúc, no mơ hẳn sẽ cho các ngươi phát tin tức, nhận được tin tức người một hồi theo ta đi, nên để làm chi, chờ ta trở lại. Sở Hàn nâng ly thật sâu ngửi một cái bay ra mùi thơm, hắn không thích long tỉnh, bởi vì mùi quá nhạt, nhưng là trà long tỉnh thơm rất dễ chịu. Hắn rất ưa thích. Mọi người trố mắt nhìn nhau, vừa muốn nâng chung trà lên thưởng thức lúc, một trận gấp thúc tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt đều ở đây lúc đông lại một cái, bao gồm những kia điện thoại di động không có vang người. Chuẩn bị một chút, sau một giờ lên đường đi Trung Quốc. Sở Hàn lắc lư trong ly trà dịch, từ từ bỏ xuống, đứng dậy đi ra no tơn quán. Sở tiểu tử nhiễm gặp Sở Hàn đi, cũng là bỏ xuống không có uống xong trà, đứng dậy mới vừa muốn đuổi kịp đi thời điểm, mấy người trong cùng một lúc đứng dậy. Nàng liếc một cái, nhất thời ngơ ngẩn, sáng ngời đôi mắt lóe lên không khỏi hàn quang. Bốn nam hai nữ, trên người đều nhiều hơn nếu như không mang theo một cổ cường hãn khí tức. Mấy người này, nàng đều biết, hoặc có lẽ là nàng đều rất quen thuộc, bởi vì bọn họ cùng với nàng đều đến từ cùng một cái địa phương. Kia cái địa phương gọi là Sở Gia. Sở Hàn bước từ từ đi ở hoa vườn trên đường nhỏ, trong mắt ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên, tựa hồ là đang suy tư cái gì sự tình. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn về phía trước, nơi đó có một cái xích đu. Nghe nói ca Sở học viện xây trường tới nay, cái này xích đu vẫn tại kia cái địa phương. Cũng không biết là ai chú ý. Sở Hàn yên lặng mấy giây, đi chính tại nhảy dây kia mặt bóng người màu đỏ đi tới. Hắn phất tay một cái, sắc mặt đạm nhiên, không nhìn ra là đang ở với đã lâu không gặp bằng hữu chào hỏi. Bởi vì bọn họ vừa mới từng thấy, chẳng qua là với nhau đều không thế nào nói chuyện. Ngươi không đi chuẩn bị một chút? Vâng, Dạ Lịch cúi đầu, một đầu tươi đẹp tóc đỏ rủ xuống, giống như là như thác nước, không có gì hay chuẩn bị. Sở Hàn dựa ở trên thân cây, nhún nhún vai, ngược lại ngươi, không cần đi chuẩn bị sao? Vâng, Giả khóe miệng vi kiều, giống như là kia loại thấy, ngạc nhiên, sự vật biểu tình đánh giá Sở Hàn, lời nói này thật có khí phách, không hổ là Sở gia đại thiếu gia a. Sở Hàn vẫn là nhún nhún vai, không nói gì, bởi vì hắn không biết rõ nên nói cái gì. Vốn là hắn cũng không giỏi nói chuyện phiếm, so sánh nói chuyện, hắn càng am hiểu hành động. Theo hắn đến yên lặng, bầu không khí trở nên khá là quái dị, nhưng hai người cũng không có loại này giác ngộ. Caesar hướng ta cầu hôn. Vâng, Dạ nắm dây thừng lắc xích đu, rủ xuống sợi tóc che kín nàng con mắt. Sở Hàn sắc mặt có chút quái dị, bởi vì này câu nói vốn là hắn muốn nói, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nghĩ tốt làm sao mở miệng, không muốn nói chút gì. Vâng, Giả quay đầu nhìn hắn. Sở Hàn yên lặng một hồi, lắc đầu một cái, xoay người rời đi, đi lên xuống xe lửa đứng đi tới. Hắn không biết là cái kia cư dê nai sắc nữ đứa bé một mực ở nhìn hắn, cho đến hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cũng không có thu hồi ánh mắt. Sau một giờ, Chicago phi trường quốc tế, màu trắng tinh, vịnh lưu, giống như là báo đi săn lao ra đường đua, nhanh chóng thăng không, trong nháy mắt lại tiến vào tầng mây thật dày trong. Thanh niên ngồi ở thoải mái ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ chậm chạp lưu động mây trắng cùng vô biên vô hạn trời xanh. Đêm tối như vậy, đôi mắt thoáng hiện lên một chút tự diễu, một chút mờ mịt, một chút như sao kiên quyết. Ta không thích nói, nhưng ta biết làm. Cùng lúc đó, thợ săn chợ vậy thì treo giải thưởng rốt cục thì truyền đi. Toàn thế giới hỗn huyết loại đều biết rõ Long Vương khả năng tại Trung Quốc Bắc Kinh thức tỉnh tin tức. Trừ trong không phải là hoặc là Nam Mỹ rừng mưa nhiệt đới loại tin tức này không thông địa phương ở ngoài, các nơi trên thế giới hỗn huyết loại rối rít ngồi trước phi cơ đi Trung Quốc. Trong lúc nhất thời, sở hữu bay đi Trung Quốc chuyến bay toàn bộ sắp xếp tràn đầy. Hàng trăm hàng ngàn hỗn huyết loại giống như là người được máu tanh cá mập một dạng, đi trong gió lốc chạy tới. Buổi chiều, Trung Quốc Bắc Kinh, quân khu đại viện, giống nhau quân khu đại viện là một chút là quân đội công việc hoặc là theo quân phục dịch quân nhân thân nhân ở địa phương. Dưới tình huống bình thường cửa đều là phòng bị xâm nghiêm, dù sao nếu như không cách nào bảo đảm thân nhân an toàn, người ta cũng chưa chắc sẽ vì ngươi bán mạng. Cái này cái địa phương mặc dù treo quân khu đại viện tên, nhưng là cửa lại liền một cái binh lính tuần tra cũng không có. Thật là giống như là bỏ trống đại viện một dạng. Cha được sao? Đau khổ thiên thần đứng ở hoa vườn phía sau một nơi trước thạch thai. Một tòa ước chừng có 100 mét màu đen tượng đá đứng ở đá đài trung ương. Tay trái nắm một cái cự kiếm, tay phải chính là nắm chặt thành quyền. Từ tượng đá mơ hồ tướng mạo nhìn lên, bức tượng đá này chủ nhân phải là một đã bước vào trung niên nam nhân. Tóc hoa dâm lão nhân hơi hơi khom người. Cái kia ít thuộc về một cái thâm niên thợ săn, nhưng là căn cứ chính xác tình báo, hắn mấy tháng trước tại đại suối mà nghỉ phép lúc tao ngộ cá mập, bị bầy cá mập phân chia đồ ăn. Bởi vì không có lục soát lấy được di thể, cho nên cảnh sát cho tới nay còn đem hắn liệt ra tại nhân viên mất tích trong danh sách. Cũng là bởi vì này thợ săn chợ không có lập tức hủy bỏ hắn ít. Thật là thủ đoạn, thật là phách lối. Đau khổ thiên thần cười khẽ, biểu đạt chính là hai cái không giống nhau ý tứ. Hắn đi lên trước, đưa tay an ủi, sờ lạnh lẽo tượng đá. Tin tức xác nhận sao? Căn cứ địa giao động cục tại năm 2010 đối với, đúng, toàn quốc địa chấn kiểm tra kết quả xem. Sắc mặt lão nhân ngưng trọng, thân hình lơ đãng run rẩy. Đau khổ thiên thần động tác hơi dừng lại một chút. Đôi mắt lòe lòe, nhìn dáng dấp, không phải có người tại nhằm vào sở gia. Chính là vị kia tôn quý mặt đất cùng núi Chi Vương chính là như vậy đúng dịp tại Bắc Kinh thức tỉnh. Hắn hít thật sâu một cái, bàn tay rời đi tượng đá, đeo ở sau lưng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động một chút. Lão nhân thân hình lần hai run rẩy hạ, lần này biên độ so với vừa mới còn lớn hơn một chút. Hắn mơ hồ đoán được cái gì.